Xin chào, mình là hàng xóm mới. Xin chỉ giáo nhiều hơn. Trong khi Sở Cố Hoài ngẩng đầu đúng lúc nhìn thấy bộ dáng Tiễn Tiểu Háo cười đến ngây ngốc. Chú thích, dũ diễn dũ liệt, sự việc, tình hình càng ngày càng nghiêm trọng hơn. Tửu quỹ, tủ rượu, niêm hoa nhạ thảo, đồng nghĩa với trêu hoa ghẹo nguyệt. Bất diệt nhạc hồ, chẳng còn gì vui hơn. Trích trong sách Luận Ngữ. Cách chương.